Đấu phá thương khung chi vân minh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Mã Đế Quốc ở vào đại lục Tây Bắc một góc. Vân Lam Tông là Gia Mã Đế Quốc nội đệ nhất tông mô. Vân Lam Tông chủ phong đại điện chính là tông chủ chỗ ở, giống nhau đệ tử không được đi vào. Lúc này đại điện thiên điện trong tầm cung tối sầm, y nữ tử đang ở trên giường an tĩnh ngủ say. Nữ tử thân thể hơi lạnh, tim đập cũng gần như với vô, nếu không phải nữ tử còn có mỏng manh hô hấp đều phải hoài nghi này có phải hay không một cái người chết. Lúc này có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, đúng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận ở xử lý xong một ngày sự vụ sau, mỗi ngày theo thường lệ tới xem nàng. Vân Vận như thường lui tới giống nhau đẩy cửa mà vào, đứng ở mép giường, trên giường nữ tử cũng không bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp nhưng lại đích xác còn sống, Vân Vận thở dài một hơi. Này nữ tử là Vân Vận 3 tháng trước ở sau núi nhặt được, từ nhặt được nàng khi nàng liền vẫn luôn là như vậy nửa chết nửa sống trạng thái, tức không chuyển biến tốt đẹp cũng không chuyển biến xấu, càng không có tỉnh lại dấu hiệu. Người còn sống, Vân Vận cũng không hào trực tiếp đem nàng cấp quăng ra ngoài, nhưng nàng lại vẫn luôn không tỉnh, chủ phong đại điện giống nhau các đệ tử lại thượng không tới, chỉ có thể Vân Vận mỗi ngày tự mình chiếu cố nàng. Nhờ phúc của nàng, Vân Vận nhưng thật ra đem chiếu cố người kỹ năng điểm đầy. Vân Vận lại thở dài một hơi, bắt đầu lệ thường chuẩn bị cho nàng kiểm tra thân thể. Vân Vận đánh giá nữ tử khuôn mặt, lông mi trường mà mật ở ánh đèn chiếu xuống, ở nữ tử trên mặt rũ xuống một bóng dâm, mặt mày tinh xảo như là đến từ chúa sáng thế thiên vị. Đỏ thắm môi, mặc giống nhau tóc dài tùy ý tán ở trên giường, ngược lại sấn đến nữ tử mặt càng thêm tái nhợt, bệnh trạng tái nhợt. Vân Vận vươn tay, đem mờ u bàn tay dán ở nữ tử trên mặt như cũ là hơi lạnh độ ấm, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Vân Vận đang chuẩn bị đứng dậy cấp nữ tử uy cơm, lại không nghĩ còn dán ở nữ tử trên mặt tay đã bị một con hơi lạnh tay bắt được. Vân Vận kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy nữ tử lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mở cặp kia bị phảng phất bị chúa sáng thế thiên vị đôi mắt màu tím đôi mắt còn che một tầng hơi nước mang theo vừa mới tỉnh lại mê mang. Nàng như là mới vừa tỉnh ngủ tiểu nãi miêu, chậm rãi đem lý trí tìm về, đem ánh mắt ngắm nhìn ở ngồi ở mép giường người kia trên mặt. Nữ tử trên mặt nở rộ ra một mạt ý cười, mở miệng nói. Ngươi hảo, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Thanh âm thấp thiền uyển chuyển cũng giống tiểu nãi miêu. Vân Vận chỉ cảm thấy thanh âm này như là lông chim nhẹ nhàng quét trong lòng, ngứa chọc đến nàng trái tim run rẩy, tim đập đều dồn dập vài phần. Thấy Vân Vận sửng sốt, nữ tử cũng không thúc giục như cũ treo kia mạt ý cười, lẳng lặng chờ đợi. Vân Vận hoàn hồn, đem chính mình tay từ nữ tử trong tay rút ra, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, mới nói. Nơi này là Vân Lam Lông, ta là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận, ngươi là ta 3 tháng trước ở sau núi nhặt được. Vân Lam Tông, nữ tử lặp lại một câu, suy nghĩ trong chốc lát hỏi. Có thể kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Nơi này là ở vào đấu khí đại lục Tây Bắc Gia Mã Đế Quốc nội Vân Lam Tông. Đấu khí đại lục, nữ tử lại lặp lại một câu, rũ xuống con ngươi hơi hơi tự hỏi. Nữ tử thực mau phục lại nâng lên con ngươi, tươi đẹp cười nói. Đã biết ta kêu Bích Lạc, cảm ơn Vân Vận tông chủ lần này ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ta hiện tại không chỗ để đi, không biết có thể hay không ở ngươi nơi này ở tạm một đoạn thời gian. Không cần cảm tạ, ta cũng không giúp đỡ được gì, đến nỗi ở tạm đương nhiên có thể. Khi nói chuyện, Vân Vận đã bưng một chén cháo lại đây. Ngươi mới vừa tỉnh lại, chỉ có thể ăn chút thanh đạm, có thể chính mình ăn sao? Bích Lạc ngồi dậy dựa vào đầu giường, tiếp nhận cháo, đối Vân Vận nhợt nhạt cười nói. Có thể, cảm ơn. Ăn cơm xong sau, Vân Vận đem chén đũa đều thu thập hảo, ngồi ở mép giường, đối Bích Lạc dặn dò nói. Người thân thể còn thực nhược, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, ta lại không dám dùng dược, chính ngươi chú ý chút. Bích Lạc cười lắc lắc đầu nói. Ta không có việc gì, cũng không phải thân thể nhược, chỉ là thể chất đặc thù, ta phía trước chỉ là ngủ rồi mà thôi. Vân Vận kinh ngạc, vẻ mặt ngươi ở đậu ta biểu tình. Bích Lạc bất đắc dĩ, bắt lấy Vân Vận tay. Vân Vận ngây ngần cả người, tay nàng đích xác không giống phía trước như vậy lạnh, tuy rằng như cũ so thường nhân thấp một ít nhưng là cuối cùng không giống phía trước như vậy lạnh lẽo tựa như người chết. Không cần lo lắng, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tuy rằng Bích Lạc kiên định tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhưng Vân Vận vẫn là cấp Bích Lạc làm một cái toàn diện kiểm tra mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Vận từ trong nhập định tỉnh lại, kéo ra bức màn, liền nhìn đến Bích Lạc ngồi ở đại điện ghế đá thượng, cầm một quyển cổ xưa thư, bìa sách thượng họa chút kỳ quái ký hiệu. Vân Vận cúi đầu nhíu mày suy tư, Đãi Vân Vận ở ngẩng đầu, đã là mặt trời mới mọc sơ thăng, tươi đẹp dương quang ở bích lạc trên người mạ lên một tầng kim sắc vầng sáng, Vân Vận không khỏi ngơ ngẩn, là mỹ nhân, cũng là cảnh đẹp. Vân Vận tự thân cũng mỹ, nhưng cũng không thể không thừa nhận bích lạc thật sự mỹ đến tinh xảo. Vân Vận mỹ, một là bởi vì nàng bản thân đáy hảo, càng có rất nhiều nàng này một thân ung dung hoa quý khí chất cùng với lâu cư địa vị cao sở mang đến khí phách. Mà bích lạc mỹ càng nhiều mỹ ở tinh xảo, từ khuôn mặt đến thân thể, từ mi đến mắt, không có chỗ nào mà không phải là tinh điêu tế trác, vô luận từ cái kia góc độ đều tinh xảo đến mỗi một cái chi tiết. Vân Vận giờ phút này cảm thấy cho dù nàng không có khí chất, cho dù nàng một thân chật vật, nàng cũng như cũ như là họa trung nữ nhân, mỗi một bút đều trải qua quá họa ra tinh điêu tế trác mới ở họa ra dưới ngòi bút ra đời. Vân Vận vẫy vẫy đầu, có chút mặt đỏ, nàng cương nhiên xem một nữ nhân xem ngây người. Vân Vận thầm mắng chính mình một câu, thật là mất mặt. Vân Vận đẩy cửa ra đi ra ngoài, bích lạc làm như đã nhận ra, quay đầu tới, nhấp môi cười. Sớm a, sớm, Vân Vận đến gần, bích lạc không có đứng lên, chỉ là ngửa đầu xem nàng, như cũ cười, mặt mày đều nhiễm nhàn nhạt ý cười. Vân Vận cúi đầu xem nàng, nàng cùng nàng giống nhau màu tím đôi mắt, bất đồng với nàng tôn quý cùng ngạo khí, nàng trong mắt nhộn nhạo nhợt nhạt ý cười, ôn nhu, như nước. Nàng sắc mặt như cũ bạch lại đã không phải bệnh trạng tái nhợt mà như là hàng năm không thấy quang trắng nõn, môi sắc thật là đỏ thắm như máu. Một đầu màu đen cặp eo tóc dài tùy ý tán ở sáng sớm trong gió hơi hơi lay động. Khởi sớm như vậy, Vân Vận gọi hồi chính mình suy nghĩ, không hề thất thần với người này tinh xảo mặt. Vân Tông Chủ không cũng rất sớm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc cười nhạt, Vân Vận lại nhăn lại mi. Bích Lạc ngươi không phải Vân Lam Tông đệ tử, có thể trực tiếp kêu tên của ta. Chấm, hảo, Vận Nhi, thấp thiền uyển chuyển, tự nện ở Vân Vận trong lòng. Ân, Vân Vận bình đạm lên tiếng, quay đầu đi đi, không hề xem nàng kia trương tinh xảo chọc người chú mục mặt. PS dành cho những bạn nào yêu thích CP với Vân Vận. Bộ này mên thụ vận thì công nhé, cách chương.